Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chính thần. Đông lạnh nước cẳng, hành lang triển lãm tranh, đã chứng minh. Vặn vẹo cấp ác mộng nếu như để đó mặc kệ, nhưng là sẽ không ngừng phát triển, tự mình khôi phục, căn cứ ngân tước giáo hội ghi lại. Ác mộng phát triển đến trực tiếp ảnh hưởng hiện thực trình độ. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình, mà ngân tước giáo hội, căn bản đối với, hành lang triển lãm tranh, bất lực. Ác mộng không phải là cường đại, liền nhất định có thể giải quyết cơ chế. Tuy thánh chức người so sánh với người bình thường, tại ác mộng này một lĩnh vực có thật lớn ưu thế. Nhưng ác mộng đối với tất cả mọi người mà nói, như cũ đều là tương đối công bình. Không ai có thể đánh cược nói mình nhất định có thể tinh lọc cái nào đó ác mộng. Kết quả sau cùng, chính là phái một người đi hy sinh cũng chính là người hầu mệnh coi như tiêu hao phẩm. Dùng chính mình ăn mòn độ, để đổi lấy càng nhiều. Thấy được ác mộng toàn cảnh cơ hội, cũng thử không ngừng tinh lọc ác mộng, ngăn chặn ác mộng khuếch trương cùng trưởng thành. Mà đây là giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Trung kỳ nhịn không được hỏi ngược lại. Kết quả, cuối cùng không người nào nguyện ý đây. Không, nếu như nói hy sinh chuẩn bị, rất nhiều đều đã làm tốt. Alexander nhẹ khẽ lắc đầu, chối bỏ nói, vương đô bên trong có thật nhiều đã dừng chức giáo chủ. Bọn họ hoặc là vì tuổi tác quá lớn, hoặc là vì ăn mòn độ quá cao, đã không cách nào nữa trấn thủ một phương. Thế nhưng, bọn họ bất cứ lúc nào cũng là đã làm xong cuối cùng hy sinh chuẩn bị chỉ cần. Bọn họ đều có thể đi đến địa phương, dùng chính mình phong phú kinh nghiệm cùng lý trí của cuối cùng. Tới dò xét khó khăn nhất, nguy hiểm nhất độ khó ác mộng quy tắc, hay là dứt khoát đem tinh lọc. Chỉ là bởi vì, Louis tại biết được có người cần phải trợ giúp, mà nhất định phải có một người đem chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm. Hắn liền cái thứ nhất ghi danh, trừ hắn ra. Bạch Ngân chi thủ không có những người khác báo danh, nhưng này không thể dị nghị, bởi vì giáo tông đại nhân bắt đầu vốn cũng không ý định từ Bạch Ngân chi thủ chung tuyển chọn. Người hy sinh, chúng ta có phong phú, dự trữ đội ngũ, thậm chí còn có một vị làm cho người tôn kính trưởng lão. Đã tại đông lạnh nước cảng phụ cận tự vị, Alexander nói tới chỗ này, thấp giọng thở dài, ngữ khí hết sức phức tạp. Nhưng Louis hắn là một cái vô cùng chăm chú, theo quy thủ củ nam nhân, hắn là phát ra từ nội tâm, cho là mình cần dùng sinh mệnh tới trợ giúp người khác. Cho rằng càng tuổi trẻ, có lý trí của càng nhiều tới chống cự ăn mòn chính mình, so với lão nhân có thể kiên trì càng lâu thời gian. Cho nên hắn đi, mà ta tán thành, cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Tại Alexander sau khi nói xong hồi lâu, Trung kỳ đều một mực bảo trì trầm mặc, hắn cảm giác trong lòng mình, tựa hồ có đồ vật gì tại tuôn động lấy. Nhưng bởi vì đông chi tâm can thiệp, Trung kỳ lại như cũ có thể tại loại cảm tình này vĩnh viễn động bên trong bảo trì hoàn toàn lãnh. Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, qua hồi lâu, Trung kỳ mới chậm rãi hô khẩu khí. Ta còn tưởng rằng có ngân tước sĩ, các ngươi không có cái gì không giải quyết được khó khăn nha. Ta đối với hành lang triển lãm tranh nhận thức có sai lầm. Vô cùng có lỗi. Nghe vậy, Alexander sang sảng cười ra tiếng. Này có cái gì có thể xin lỗi? Người trợ giúp Louis tinh lọc ác mộng. Ta hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ mới phải. Hơn nữa ngươi còn là quá trẻ tuổi. Trung kỳ điện hạ, thần biết, cũng không nhất định toàn bộ chính xác. Bao gồm ngân tước sĩ. Trung kỳ do dự một chút. Mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, chung quy nơi này chính là Noe đệ nhất ngân hàng, ngân tước sĩ tối cao giáo hội, ngay tại đệ nhất ngân hàng nhà kho thượng cách nơi này thẳng tắp cự ly khả năng không đến 500 mét. Loại này cự ly, để cho một vị ngân kỵ sĩ nói ngân tước sĩ nói bậy. Có phải hay không không tốt lắm, nhưng Alexander lại không có cái gì kiêng kỵ, hắn chỉ là tùy ý khoát khoát tay. Đương nhiên. Dù cho chính thần cũng là như thế, không cần như thế khẩn trương. Tuy ngươi không có mặc lấy kia bộ y phục, ta cũng biết ngươi là ngân tước sở yêu người. Hơn nữa ngân tước sĩ từ trước đến nay không để ý loại sự tình này. Alexander nhìn về phía Trung Kỳ. Trêu đùa, như thế nào? Đối với ta nói ra những lời này thật bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, thật bất ngờ. Trung Kỳ thành thật gật gật đầu. Những cái này thánh chức người cùng thần minh ở giữa quan hệ phức tạp. Cùng hắn thưởng thức không quá tương xứng. Alexander chỉ là cười cười. Đột nhiên hỏi, Trung Kỳ điện hạ, người cảm thấy siêu phàm giả cùng người phàm, có phải hay không một cái giống loài sao? Ta cảm thấy rất đúng. Trung Kỳ rất nhanh đáp, vậy chẳng phải được. Cấp nhân lấy tin cậy cảm giác đại thúc cười ha ha. Siêu phàm giả chỉ là cường đại, tôn quý một chút phàm nhân mà thôi. Mà thần minh cũng chỉ là mạnh mẽ hơn siêu phàm giả. Càng tôn quý một chút mà thôi. Trên đời này lại không tồn tại trời sinh thần minh. Coi như là chính thần linh hồn. Cũng chỉ là tại cực kỳ lâu trước kia từ trên mặt đất dâng lên mà thôi. Thần sẽ nói láo. Xảy ra sai. Hội tức giận. Cũng là lại bình thường bất quá chuyện. Alexander nói đến đây. Nhìn thoáng qua bên cạnh giấy cơ. Giấy cơ gật gật đầu. Quay đầu đi nhìn xem Trung Kỳ nói tiếp. Trung Kỳ. Ngươi không muốn đối với thần quá mức sợ hãi. Chúng ta đã từng cũng đều là phàm nhân. Ngoặc kép chấm chấm, bao gồm thập nhị chính thần. Đương nhiên, chính thần cùng từ thần, cùng những phổ thông đó ngụy thần khác nhau. Khoảng chừng tại chúng ta vĩnh viễn sẽ không chết đi hàng năm tại thuộc tại thánh nhật của chúng ta. Đến nơi, nếu như chúng ta đã chết cũng sẽ ở ngày đó trọng sinh. Đây là ngày kỷ niệm ý nghĩa. Giấy cơ chậm rãi giải thích nói. Hơn nữa cũng không nhất định tất cả chính thần đều mạnh mẽ hơn ngụy thần bọn họ cường đại là bởi vì lĩnh vực của bọn hắn trọng yếu, còn sống lâu, mà không phải là bởi vì bọn họ cường đại mới là chính thần. Mà ngoại trừ không cần ăn uống, nước uống, giấc ngủ, không có tuổi thọ ước thúc, có thể vô hạn sử dụng yếu tố chi lực, có thể giao phó tín đồ lực lượng ra. Thần cùng cường đại chân lý giai siêu phàm giả cũng không có cái gì thuộc về khác nhau. Không, ta cảm thấy có cái khu vực này khác đã rất lớn. Trung Kỳ tại trong lòng thì thầm. Nhưng một cái làm phức tạp hắn hồi lâu vấn đề. Cũng rốt cục tới tại lúc này tại Trung Kỳ trong nội tâm dâng lên. Ngay trước một vị thâm niên ngân kỵ sĩ cùng một vị từ thần. Có lẽ hắn nghi hoặc có thể công bố. Như vậy. Chính thần tại sao là chính thần đâu này? Trung Kỳ hướng giấy cơ dò hỏi. Chính thần cùng ngụy thần. Thuộc về khác nhau là cái gì? Vấn đề này có thể trả lời sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên là vấn đề sao này? Ta năm đó cũng hỏi qua vấn đề này. Trung Kỳ bừng tỉnh. Đúng vậy. Người đã từng hỏi cửa ải thứ nhất của ta tại thần hệ vấn đề. Chính là cái này. Tri thức không phải là rất sâu bí mật, cũng không tính quá mức trầm trọng. Ta hẳn là có thể báo cho ngươi. Giấy cơ đại khái tại trong lòng đánh giá một tí. Yên lặng sàng lọc tuyển chọn một chút ngôn từ. Mới chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy a, Trung Kỳ. Ít nhất tại đệ nhất kỳ thời điểm. Là không có chính thần cùng ngụy thần phân biệt. Thậm chí không có thần xưng hô thế này. Tuy khi đó. Thập nhị chính thần cũng đã thành thần. Lúc ấy, tại tinh linh trong lời nói, bọn họ đem thần xưng là lĩnh chủ, mã nhân đem xưng là sống chủ, long tộc đem xưng là vương, cự nhân đem xưng là tôn trưởng. Mà hết thảy biến hóa, ở chỗ đệ nhất kỷ nguyên cuối cùng, một vị thần triệt để vẫn lạc, đưa đến trên đời bị hắn trưởng khống lĩnh vực triệt để tiêu vong. Trên thực tế, thần vẫn lạc đã phát sinh qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều dẫn đến một ít khái niệm từ trên thế giới bị triệt để lau đi. Nhưng chỉ có lần kia đặc biệt nghiêm trọng. Ta vô pháp báo cho ngươi. Rốt cuộc là cái gì khái niệm bị lau đi? Cái kia tri thức quá trầm trọng. Ngươi bây giờ linh hồn vô pháp thừa nhận. Ít nhất phải đến ngươi đến hoàng kim giai. Hoàn thành hoàn mỹ nhuộm màu thời điểm mới có thể hiểu được. Ngươi chỉ cần biết. Ác ma, chủng tộc, chính là tại khi đó đản sinh bởi vì cái nào đó khái niệm thiếu hụt. Nhân, mới có thể biến thành ác ma. Tiến tới đưa đến đệ nhất kỷ nguyên tai ương. vì không dẫm lên vết xe đổ. Về sau tại đệ nhị kỷ nguyên lúc mới bắt đầu, Sở có thần minh liên thủ bố trí một cái khổng lồ nghi thức. Bọn họ đem một năm chia cắt thành thập nhị phần, xưng là 12 tháng. Dùng thuộc về thời gian cùng lịch sử lực lượng, bảo tồn đi lên 12 trọng yếu nhất thần minh, cam đoan bọn họ sẽ không chân chính chết đi, dẫn đến cùng bọn họ liên quan lĩnh vực vỡ vụn, tiến tới dẫn đến thế giới hoặc sự diệt vong của văn minh. Mà từ thần thì là ở phía sau chuyện, theo ngụy thần tăng nhiều, trọng yếu phi thường, không thể chết được vong thần minh số lượng gia tăng lên. Tại hắn nhóm đản sinh, sẽ có chính thần tới mời bọn họ thành vì chính mình từ thần. Phân cho đối phương một bộ phận trọng sinh giữa lực, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngoại trừ loại này có thể tại thời gian trường hà bên trong trọng sinh năng lực. Từ thần cùng ngụy thần trên thực tế là không có bất kỳ phân biệt. Giấy cơ tổng kết nói, cũng chính là, thực sự không phải là bởi vì chính thần đầy đủ cường đại, mà là bởi vì hắn nhóm đầy đủ trọng yếu. Hắn nhóm là chèo chống thế giới này 12 đạo thông cột chống trời. Chỉ cần hắn nhóm vẫn còn ở, thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Lại bị cúp điện, 5 phút đồng hồ trước lại bị cúp điện. Tuyệt gần nhất như thế nào luôn nửa đêm mất điện. Bất quá lần này ta đã giữ hơn 2.000 chữ còn kém cái phần cuối. Ta tranh thủ ngày mai sẽ canh 4 bổ trở về. Giữ gốc cũng có canh. 3. Hơn nữa hẳn là tại Thái Dương đến điểm cao nhất trước sau sử dụng phát chương 1. Vượt qua trọng yếu A. Người không thể muộn 10 phút mất điện à, ta lần này đặc biệt mail chênh lệch 200 chữ liền viết xong. Thảo, ngoạn gia siêu chính nghĩa, lại bị cúp điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.